Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi hạ được dũng tướng Memnon, Asin tiếp tục cầm đầu quân Hy Lạp tiến công quân Troy. Chàng tả xung hữu đột hạ hết danh tướng này đến danh tướng khác của quân Troy. Quân Troy từ lâu đã biết sức mạnh và tài năng của người anh hùng Asin, cho nên khi thấy các vị tướng của mình lần lượt ngã xuống trước mũi lao của Asin thì họ chỉ còn nghĩ đến việc tháo chạy cho nhanh về thành. Đứng trước nguy cơ thành Troy bị thất thủ, thần Apollon bèn xông ra ứng cứu. Thần thét lên bắt Asin ngừng cuộc tấn công, nhưng Asin bất tuân thượng lệnh. Chàng cứ lao vào quân Troy. Hơn nữa chàng vẫn nuôi giữ một mối căm tức đối với thần Apollon vì thần đã nhiều lần phù hộ cho Hector và quân Troy làm giảm đi chiến công của chàng. Apollon đến trước mặt Asin ngăn chàng lại. Asin nổi giận tiện tay đang cầm ngọn lao bèn dương lên chĩa vào mặt vị thần và quát. Hỡi vị thần mang cây cung bạc. Hãy mau mau tránh xa khỏi cuộc chiến bạo tàn này, nếu không sẽ bị ngọn lao của Asin làm thủng da rách thịt đó. Chà chà, quả là những lời nói khinh thị thánh thần, muôn phần ngạo mạn. Một số phận nghiệt ngã đã làm cho Asin mù quáng. Thần Apollon làm sao có thể chịu đựng được những lời sắc sược như thế? Thần không còn nhớ đến lời thề hứa trong đám cưới Peleithetis, lời thề hứa sẽ bảo vệ cho người con do nữ thần Thetis sinh ra. Thần quyết bắt Asin phải đền tội. Lúc này Paris đang dương cung bắn tới tấp về phía quân Hy Lạp và Asin. Nhiều chiến binh Hy Lạp đã ngã gục dưới trận mưa tên của Paris. Song Asin thì vẫn vững như bàn thạch, bởi chàng xưa kia đã được tôi luyện trong nước sông âm phủ Styx và trong ngọn lửa hồng bất diệt. Chàng tuy không được trở thành bất tử song giết được chàng đâu phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có đánh trúng gót chân của chàng mới có thể bắt chàng từ giã cõi đời. Còn đánh vào bất cứ nơi nào trên thân thể chàng thì chỉ có thể làm chàng bị thương. Thần Apollon nắm bắt ngay lấy tình thế đó, những trận mưa tên đang đổ xuống quân Hy Lạp, thần bèn hóa thành một đám mây đen để cho không một ai trông thấy và bằng cách ấy thần đón một mũi tên của Paris bắn về phía Asin, điều khiển nó, hướng nó đâm vào gót chân người con của Pele. Chính xác thay khi các vị thần đã ra tay, một mũi tên bay đi, xé gió nhanh như một ánh chớp cắm phập vào gót chân của Asin. Đang chiến đấu say sưa, Asin bỗng thấy đau nhói ở gót chân. Chàng biết ngay số phận chàng đến đây là kết thúc, bởi vì xưa nay với đặc ân của mẹ chàng ban cho chàng không hề cảm thấy nỗi đau đớn khi mũi lao đồng hay nhát gươm sắc đâm chém vào thân thể chàng. Chàng thu hết sức lực đưa tay xuống gót chân rút mũi tên ra rồi ngã vật xuống đất, nhưng rồi chàng lại bật dậy cầm lấy vũ khí lao vào quân Troy giết thêm nhiều tên nữa. Song chàng đuối sức dần, chàng lảo đảo như muốn ngã, chàng nắm lấy lao cắm xuống đất tựa vào nó để cố đứng được. Chàng nhìn vào đám quân Troy hét lớn. Hỡi những người Troy không trung thực, các ngươi sẽ còn phải chịu những tai họa lớn hơn nữa. Đô thành của các ngươi sắp đến ngày bị đốt thành cho bụi. Ta sẽ trả thù các ngươi ngay cả khi ta đã từ giã cuộc sống tràn đầy ánh sáng này. Các ngươi sẽ phải đền tội. Nghe tiếng thét của Asin, quân Troy kinh hãi quá chừng. Một cảnh tháo chạy cuống cuồng, hỗn loạn diễn ra trước mắt người anh hùng đang hấp hối. Asin đã kiệt sức, chàng rời tay khỏi ngọn lao và ngã vật xuống đất. Bộ áo giáp đồng sáng choang, vàng chói rung lên những tiếng. Góc truyện audio.com, giận dữ, và mặt đất cũng nghiến răng rền rĩ theo. Thế là người anh hùng con của Pele và nữ thần biển Detis từ bỏ cuộc chiến đấu sục sôi ra đi vào cõi vĩnh hằng. Thấy Asin bị giết, quân Troy sau một hồi thăm dò liền bổ đến bao vây định cướp thi hài. Cuộc chiến đấu quanh thi hài Asin diễn ra hết sức ác liệt. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cát bụi mù trời, cứ như cục diện giao tranh diễn ra thì không ai biết đến bao giờ mới phân thắng bại, nhưng thần rớt dồn mây mù không muốn kéo dài cuộc giao tranh. Từ đỉnh Olympe, thần vung tay giáng xuống một tiếng sét nổ vang, khói bụi bốc lên như một đám mây dày đặc, lửa cháy bừng bừng. Quân Troy phải lui xa khỏi thi hài Asin, lợi dụng tình hình đó, tướng Ajax lớn, con của Telamon lao vào vác thi hài Asin chạy về khu vực chiến thuyền. Tướng Ulysses ngăn chặn quân Troy để yểm hộ cho Ajax, vừa chống đỡ vừa rút lui. Asin tử trận, tổn thất này thật là lớn lao đối với quân Hy Lạp. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của một vị tướng kiệt xuất, quân Hy Lạp tổ chức lễ tang cho người anh hùng rất trọng thể. Họ rửa giấy sạch sẽ thi hài Asin, sức dầu thơm cùng với các thứ hương liệu khác, sau đó đặt Asin lên một chiếc giường được trang hoàng rất lộng lẫy. Rồi mọi người từ các tướng lĩnh cho đến chiến binh đứng túc trực quanh thi hài của chàng khóc than, kể lể công lao của chàng và nỗi đau đớn xót xa trước việc chàng phải từ giã cuộc sống chiến đấu với những chiến công vinh quang mà không một vị tướng nào sánh kịp. Tiếng khóc của họ vang lên trời cao, dội xuống biển sâu.